Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, chương 224, mập trạch nhóm. Bối xác nhai bên trên, có một gian quán cà phê, lúc đầu cũng là không nóng không lạnh, chưa có khách nhân, thế nhưng là đại khái 2 tháng trước. Cái này quán cà phê mập chỗ ở chào ông chủ giống đột nhiên mở vành lên. Ân. Cũng có thể nói ăn vui chí. Tóm lại, hắn dùng chính mình nhiều năm như vậy từ nhìn đồ lậu trong cuốn V nhỏ tiết kiệm toàn bộ tích xúc. Đem quán cà phê lại lần nữa trùng tu một phen. Với lại, phong cách cũng từ phụ cận khắp nơi có thể thấy được bên đường tiểu điếm. Biến thành một gian, nữ bộc quán cà phê. Nói thật, loại sửa đổi này theo lý thuyết hẳn là đại đa số người cũng sẽ không xem trọng. Bởi vì nó được trúng vòng tròn thật sự là quá nhỏ. Dù sao trước đó quán cà phê tùy tiện một người đi đường liền có thể tiến đến nghỉ chân một chút. Mà tăng thêm nữ bộc 2 chữ về sau. Vào xem liền cơ hồ chỉ có thể là một chút thân mang theo chỗ ở hủ khí hơi thở người. Nhưng là, nơi này khách nhân, tựa hồ đặc biệt nhiều. Hiện tại, nhà này quán cà phê đã có chút danh tiếng. Thậm chí tại một ít thời điểm, đều có thể lên cao đến dự tính chỗ ngồi trình độ. Đương nhiên, người tới nơi này, cơ hồ đều là trạch nam trạch nữ à. Bọn hắn không phải chỉ thích nấp tại trong phòng đám người kia à. Ân, nói như vậy cũng đúng, nhưng là cũng không đúng. Ưa thích một người nấp tại cô độc hoàn cảnh bên trong. Đây chỉ là một kết quả, lại không phải căn bản. Trạch, luận này thuộc tính, càng nhiều, có thể là bởi vì tâm cảnh ở bên ngoài thế giới tìm không thấy cộng minh. Tại tiếng động lớn gây trong sinh hoạt, nhất định phải phủ thêm cùng những người khác đồng dạng khuôn mặt tươi cười. Mà tại sống tiếp điều kiện tiên quyết, có thể nghỉ lại tại chính mình một phương tịnh thổ trong phương pháp. Có vẻ như cũng chỉ có, trạch, cho nên nói, nếu là một chút đồng dạng, trạch gặp nhau, vậy cũng hứa sẽ là một kiện rất mỹ diệu sự tình a. Như vậy ở chỗ này, cái này quán cà phê liền trở thành ngoại trừ chính mình gian kia nhỏ hẹp phòng ngủ bên ngoài một cái khác thánh địa. Nơi này đều là cùng mình tản ra đồng dạng khí tức đám người. Học sinh, phụ huynh, cảnh sát, bác sĩ, muôn hình muôn vẻ người. Nhân viên nhìn thấy cấp trên, kinh ngạc, tiếp theo vui cười, ẩn giấu đi tâm ý nam nữ ở chỗ này ngẫu nhiên gặp. Tiếp theo mở rộng cửa lòng, người phải sống, mà sống lấy cần phủ thêm đồ vật nhiều lắm. Có một chỗ như vậy, có thể khiến người ta đem thả xuống những cái kia. Trước đó, bọn hắn ở bên ngoài khả năng mệt mỏi, tìm một gian quán cà phê nghỉ ngơi một chút. Như vậy hiện tại, bọn hắn khả năng cũng mệt mỏi, đem thả xuống không chỉ là thân thể mỏi mệt, ở những người khác trong mắt, đây chỉ là một nhỏ chúng quần thể, mà khi quần thể bên trong người bước vào căn này quán cà phê lúc, bọn hắn bước vào, lại là một cái thuộc về mình thiên địa, đại chúng hoặc là nhỏ chúng, chỉ là góc độ khác biệt. Hôm nay, bận rộn một ngày biểu muội đưa tiễn cái cuối cùng khách nhân. Đó là một cái mập chỗ ở. Hắn tại lúc gần đi, một giọng nói tạ ơn, tựa hồ còn muốn cúc bên trên khom người. Bất quá có thể là cảm thấy có chút xấu hổ, cho nên chỉ là xấu hổ gãi gãi đầu. Loại này mập chỗ ở chỗ này cơ hồ mỗi ngày đều có thể nhìn thấy. Bóng mỡ, mắt nhỏ, trầm muộn kính đen, một thân sạch sẽ hoặc là không sạch sẽ, nhưng tuyệt đối sẽ không quý báu quần áo, nhưng cũng không muốn là mọi người cho là như thế. Những này mập trạch nhóm, tựa hồ cũng không chán ghét, tựa như là vừa vặn vị kia, bọn hắn chỉ là tiến đến, điểm một chút cà phê cùng bánh gato, đang ngồi yên lặng, nhìn chính mình mang tới manga, không tiếng động lớn hoa. Cũng không có bất kỳ yêu cầu gì. Thậm chí cà phê không cẩn thận rơi tại trên quần áo cũng sẽ không sinh khí. Thậm chí sẽ trước xin lỗi. an tĩnh để cho người ta quên hắn tồn tại. Hoàn toàn chính xác, bọn hắn rất béo tốt, cũng không có tiền, đầy trong đầu thiên mã hành không, nhìn cái gì đều có thể liên tưởng đến chuyện kỳ quái bên trên. Nhưng là, những này mập trạch nhóm tựa hồ muốn so những cái kia mặc ngăn nắp xinh đẹp đám người cũng phải làm cho nàng an tâm chút, tối thiểu, bọn hắn không che giấu mình, hoặc là nói bọn hắn diễn kỹ thực sự quá kém, căn bản ẩn tàng không ở, cho dù là đồng dạng một cái sắc mị mị ánh mắt, từ một cái mập chỗ ở trong mắt toát ra tới, cũng so từ một cái mở ra quý báu xe thể thao trong mắt người chảy ra, muốn để người thoải mái nhiều, thậm chí, đại đa số mập chỗ ở trong mắt sắc mị mị đều lộ ra một cỗ thanh tịnh với lại ôn nhu ý vị. Đó là loại thưởng thức mà không phải chiếm cứ hoặc là càng thêm thấp kém đồ vật. Tốt a, các ngươi là sẽ không hiểu. Cái kia trở lại chuyện chính, ngay tại cái kia cái cuối cùng khách nhân sau khi đi ra không lâu, quán cà phê chuông gió liền vang lên lần nữa. Thật xin lỗi, chúng ta đóng cửa, biểu muội một bên dọn dẹp bộ đồ ăn, vừa nói, ngay sau đó, nàng tựa hồ nghe ra thanh âm chủ nhân, liền ngẩng đầu, một cái lồng lấy đồng phục làm vệ sinh phục, mang theo khẩu trang lưng còng nam tử xử tại cửa ra vào. Bộ dáng tựa như là từ tên biến thái kia hiếu kỳ trong phim ảnh chạy đến mặt trái nhân vật. Ếch, ngươi đổi việc, biểu muội thoáng nghi ngờ hỏi. Trần Tiếu lấy xuống khẩu trang, nhàn nhạt đáp lại nói, cũng không phải là như thế, ca của ngươi đâu, vừa dứt lời, hậu trù liền chui ra mập mạp mềm nhũn ra hỏa đến. Làm gì, tiểu vũ lão bản hiếu khí vô lực lẩm bẩm. Ân, Trần Tiếu lôi kéo trường âm do dự sẽ, nhà ta thân thích ra khỏi nhà, a. Tiểu vũ lão bản một bộ, ta nếu là tin ngươi ta chính là dừng bút, biểu lộ. Mà Trần Tiếu không có chút nào để ý tới đối phương. Quay đầu hướng về phía ngoài cửa phất phất tay. Hiển nhiên là tại ra hiệu người bên ngoài tiến đến. Về sau, người kia liền thật tiến đến. Mọi người tốt, ta gọi Tiểu Nam, xin nhiều chiếu cố. Một trận trầm mặc, quy cho ăn, đây cũng là hát cái nào ra a? Tiểu vũ lão bản chỉ vào tiến đến nữ hài la hét. Toàn thân thịt mỡ đều tại loạn chiến. Ta nói a, ta thân thích ra khỏi nhà. Trong nhà liền lưu lại một cái nàng không ai chiếu cố. Người thân thích không phải đều chết sạch sao? Ân, còn có may mắn còn sống sót. Trần Tiếu nói xong, đối tiểu vũ lão bản đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Kỳ thật. Tiểu vũ lão bản hắn đã sớm đoán được đến cùng xảy ra chuyện gì. Với lại cũng tiên đoán được sự tình tiếp xuống phát triển. Chỉ bất quá vừa mới cảnh tượng đó. Thật sự là đậu đen rau muống chi hồn thức tỉnh. Ức chế không nổi xúc động. Hiện tại, hắn bình tĩnh trở lại. Bày ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ, dáng vẻ. À, ta vài ngày trước nghe ngươi nói. Hài tử một người để ở nhà đúng không? Như vậy, đây chính là ngươi nói cái kia. Ếch, Tiểu Nam tương đương. A, đúng đúng, Tiểu Nam. Tiểu vũ lão bản ứng hòa lấy. Cũng lặng lẽ ngắm lấy biểu muội của mình. Cho nên, muốn mượn túc đến nơi này của ta đúng không? Đúng vậy a, đúng vậy a. Trần Tiếu cũng phối. Hợp lấy diễn kịch. Dù sao loại này xem xét liền là có âm mưu sự tình. Nếu như biểu muội truy vấn cũng sẽ rất phiền phức. Quả nhiên, các ngươi hai cái đang làm cái gì sự tình a? Biểu muội mặt âm trầm xuống, chung quanh áp lực một cái tất cả đều tụ họp tới. Ếch, không có a, thật chính là như vậy. Ha ha ha, tiểu vũ lão bản giải thích nói. Bất động thanh sắc kéo kéo phía sau lưng có chút phát chiều quần áo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.